Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583, dìm nước Kim Sơn Tử. Nhốt ta chứng sự tình, luân hồi, là cũ kết thúc, cũng là khởi đầu mới, nương theo lấy sinh cùng tử, nguy hiểm trong đó, chỉ có tự mình trải qua người mới biết. Tần Trường Phong một mực ngủ say, lại thần hồn ba động ngày càng yếu ớt, để Thanh Xà cùng Bạch Xà cũng ngày càng kinh hãi. Các nàng nghĩ đến phía trước Tần Trường Phong nói qua, nếu như không có Côn Luân Linh chi thảo tái tạo nhục thân, hắn liền sẽ bị âm phong thổi tan. Bây giờ tràng cảnh cùng với sao mà tương tự. Thẳng đến một ngày này, thần hồn quang đoàn sáng tối chập chờn, cơ hồ liền muốn hoàn toàn tịch diệt lúc, hai người đến lo lắng đạt đến đỉnh điểm. Không phải nói còn có trăm năm sao? Làm sao nhanh như vậy? Tiểu Thanh không biết lần thứ mấy phát ra dạng này nghi hoặc. Bạch Tố Trinh cũng đứng ở nơi đó, thật sâu ngóng nhìn, trong mắt cũng có kinh nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Còn có một tia khó nói lên lời do dự. Ai cũng không biết Bạch Tố Trinh đang chần chờ cái gì. Chỉ thấy sau một lát, nàng kiên định nói, ta nhất định phải cứu hắn. Nói xong, nàng giẫm một cái, liền muốn đi. Tiểu Thanh vội vàng kéo lấy nàng. Hô, tỷ tỷ ngươi muốn đi nơi nào? Làm sao cứu hắn? Bạch Tố Trinh nói, ta đến núi Côn Luân trộm linh chi thảo đi. Ngươi điên rồi. Tiểu Thanh cả kinh nói, kia núi Côn Luân là Nam Cực Tiên Ông đạo trận, tiên thảo ngày đêm có người trông coi, ngươi bây giờ còn không có học được hắn thần thông, làm sao cầm được đến? Một cái không tốt, ngược lại bạch bạch bồi lên tính mạng của mình, không bằng tùy hắn đi tốt. Dù sao hắn cho chúng ta lập ước định là trăm năm, thời gian không tới tự nhiên là chính hắn xảy ra vấn đề, có thể không oán chúng ta được. Nàng đau khổ khuyên bảo, sợ Bạch Tố Trinh đi chịu chết. Tiểu Thanh, ngươi mấy tháng trước mới nói qua, ngươi ưa thích đồ vật liền nhất định phải đạt được sao? Làm sao hiện tại trơ mắt nhìn xem ngươi muốn nhất hàng phục người liền muốn biến mất? Cũng không động hợp tác. Bạch Tố Trinh hỏi ngược lại, Tiểu Thanh nao nao, giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Chợt lắp bắp nói, ưa thích cũng không thể đem mình mệnh góp đi vào a. Chúng ta cố gắng bao lâu, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có hôm nay. Nói cho cùng, ngươi là ai cũng không yêu, chỉ thích chính mình. Nếu như ngươi thật sự yêu một người, dù là một vật, cũng sẽ không nói lời như vậy rồi. Bạch Tố Trinh giống như cười mà không phải cười. Ta đi rồi, nếu như không có trở về, ngươi liền giúp ta chiếu cố Hứa Tiên, quang minh chính đại cùng với hắn một chỗ đi. Huy, ngươi đừng đi a. Cái gì quang minh chính đại? Ta cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi thật muốn đi chịu chết? Ai muốn cùng với hắn một chỗ? Không biết là bởi vì sốt ruột, còn là đừng cái gì? Tiểu Thanh đột nhiên nói năng lộn xộn lên. Bạch Tố Trinh đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn một cái, dùng thanh âm lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi biết cái gì? Tiểu Thanh ngoài mạnh trong yếu trương hỏi, chỉ ngươi ý đồ kia có thể lừa gạt được ai? Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ khinh thường, biết rồi thì thế nào? Tiểu Thanh thẹn quá hóa giận, vỏ đã mẻ không sợ bể giống như mà quát, đó cũng là bản lãnh của ta, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Duy chỉ có chính ngươi không chịu thừa nhận, muốn hay không đem kia con mọt sách gọi tới, xem hắn tuyển ai, bất quá là ta nhường cho ngươi mà thôi. Nếu như ngươi thật ưa thích, cứ việc cầm đi chính là. Bạch Tố Trinh tóc dài theo gió mà phiêu, vừa nhọn vừa dài cái cằm cao cao dơ lên, tràn đầy người thắng ý vị. Ngươi không để ý, Tiểu Thanh thất thần. Bạch Tố Trinh phản ứng xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, cho tới bây giờ không có có được qua, như thế nào đi lưu ý? Bạch Tố Trinh không giải thích được nói một câu, tiếp lấy khóe miệng giơ lên, nói, tiểu thanh ngươi nghe qua một câu thơ sao? Là Đường Chiều một cái nam nhân viết, gọi, đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì sông nước, không có gì ngoài vu sơn bất thị vân. Ta đi rồi, có ý tứ gì, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng đã chuẩn bị tung bay mà đi. Ta lười nhác nghĩ, Bạch Tố Trinh ngươi không cần đi à. Ta không muốn hứa tiên rồi. Ta với ngươi nhận sai còn không được sao? Tỷ tỷ, tiểu thanh khẩn trương, nhưng lại giữ lại không được một cái đã quyết định đi người. Cuối cùng vẫn không bỏ xuống được mấy trăm năm tình tỷ muội. Dậm chân một cái đi theo. Cùng lúc đó, bị cố ý đẩy ra, đuổi đi ra bên ngoài hứa tiên. Bị một cái hòa thượng ngăn cản, kiếm kia lông mày tinh mục, không giận mà uy dáng vẻ. Thình lình chính là Pháp Hải, thí chủ, hồng trần nhan sắc, đều là hư ảo, người đã bị yêu ma mê mẩn tâm trí, cùng bần tăng đi a. Pháp Hải dùng phất trần quấn lấy hứa tiên tay, trực tiếp mang đi. Đại sư, ta không rõ cái gì hồng trần hư ảo cùng cái gì là yêu ma. Ngươi muốn mang ta đến địa phương nào đi? Ta không muốn cùng ngươi đi. Lên núi, vào chùa, ngươi mê mẩn đồ đã sâu. Hiện tại chỉ có Phật tổ có thể để ngươi lạc đường biết quay lại. Không, hứa tiên gấp, mãnh liệt giãy giụa lên. Không không không, đại sư, ta đã thành thân, trong nhà thê tử trong bụng đã mang thai hài tử. Không thể không có ta. Mời thả ta trở về đi, ta cùng với Phật vô duyên. Pháp Hải hét lớn, nghiệt chướng, Phật muốn độ ngươi, há lại cho ngươi tiếp tục chấp mê. Nói chuyện đồng thời, trong mắt có ngang ngược chi sắc hiển hiện. Hắn độ hứa tiên, không chỉ là vì cứu hắn đa lễ xả yêu mị hoặc, càng bởi vì hắn nghĩ muốn nhờ vào đó chấm dứt trong lòng của hắn chấp niệm cùng ma chướng. Tất cả mọi người đi rồi, to lớn trong sân, chỉ còn Tần Trường Phong hồn quang phảng phất trong gió nến đồng dạng. Đau khổ giãy giụa, trong mộng cảnh, hắn từ đầu đến cuối cất bước qua bước then chốt kia. Ở vào luân hồi trước một bước cuối cùng, sau đó liền như vậy ngừng chân không tiến thêm. Không phải là không thể, mà là không dám, hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Sợ hãi một khi bước vào, liền thật sự không về được. Tuy nói là mộng cảnh, nhưng là lấy thật giả pháp tắc chiết xạ đến rồi hiện thực. Tần Trường Phong cũng không lo lắng thời gian. Hắn chỉ cần bảo đảm mình là đi ở trên con đường chính xác là được rồi. Chỉ cần phương hướng là đúng, tự nhiên sớm muộn sẽ tới đạt mục đích nơi. Cũng không biết từng tới bao lâu, Tiểu Thanh vội vàng trở về. Cầm trong tay một gốc phát ra dị hương linh chi, sợi tóc hơi có vẻ ngổn ngang. Tiền bối, không xong, hứa tiên bị Pháp Hải bắt đi. Ngươi nhanh chóng tỉnh a. Tự giác chuyện quá khẩn cấp, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, vậy mà đi vào Tần Trường Phong trước người, dùng nàng kia thô thiển thần thức đối cứng, nghĩ muốn đem hắn lay tỉnh bình thường. Tần Trường Phong tự nhiên có thể phát giác được ngoại giới tình hình. Bằng không thì vạn nhất có địch nhân đến cửa. Hắn thật đúng là đang say giấc nồng bị xử lý hay sao? Đây là sĩ quan cấp khác, người thí luyện cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Người quỷ hiệu cái gì? Trời sập sao? Tần Trường Phong gián đoạn tu luyện, từ trong mộng cảnh tỉnh lại, tức giận nói. Tiểu Thanh dùng sợ hãi than ngữ khí lặp lại, hứa tiên bị Pháp Hải bắt đi, nhốt tại Kim Sơn Tự. Đây là trong dự liệu chuyện, hơn nữa cũng chính là Tần Trường Phong mong đợi bước ngoặt. Cùng với hắn thu hoạch trái cây, hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ sau đó rời đi thời cơ. Tại sự tình phát triển đến một loại nào đó giai đoạn phía trước, hắn cũng không lớn tính ra tay. Cho nên giờ phút này lạnh lùng trả lời, liên quan ta cay rắm, hắn cũng không phải người thế nào của ta, ngươi và chính Bạch Tố Trinh sẽ không đi cứu, ta tốn không hai người các ngươi 300 năm tu vi. không tiếng động, tĩnh mịch. Tiểu Thanh kinh ngạc tại chỗ, sau một lúc lâu nói ra, tỷ tỷ đã đi, nàng một người khẳng định giữ nhiều lành ít. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Tần Trường Phong vẫn lạnh lùng như cũ, hỏa hầu còn chưa đủ, hắn cảm giác đạo quả thực còn không có hoàn toàn thành thục. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tiểu Thanh giận dữ, một tay lấy trong tay Linh Chi Thảo ném tới. Tỷ tỷ không tiếc tính mệnh, bị thương hơn 10 chỗ giúp ngươi cướp tới đóa này tiên dược. Mà ngươi lại như vậy đối nàng. Ngươi so yêu còn không bằng, tâm là làm bằng sắt sao? Ngươi không cứu, chính ta đi. Tiểu Thanh trong mắt rưng rưng, hết sức thất vọng nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Linh Chi Thảo, Tần Trường Phong nhìn qua trong tay cái gọi là tiên dược không nói gì. Lúc trước nói Linh Chi Thảo, chỉ bất quá hắn mặc dù đã lập một cái lấy cớ mà thôi. Vật này làm sao có thể giúp hắn tái tạo nhục thân? Bạch Tố Trinh, ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn a. Ta thật vất vả muốn làm lần người xấu, ngươi lại bức ta làm người tốt. Thần hồn huyễn hóa thành hình người tự lẩm bẩm, ngóng về nơi xa xăm. Tần Trường Phong tự mình say mê y hệt đa sầu đa cảm. Đồng thời, Kim Sơn tự bên ngoài, Bạch Tố Trinh đứng tại đại điện bên ngoài, nàng đến đòi muốn hứa tiên. Giây lát, Pháp Hải ngang nhiên đi ra, cầm trong tay kim cương thiền trượng, khóe mắt nhẹ nhàng dương lên. Trong ánh mắt lóe ra vĩnh hằng bất biến ngạo mạn, Bạch Tố Trinh quy củ hành lễ, miệng hô thánh tăng, nhưng Pháp Hải im lặng nhìn tới, khẽ nói, nghiệt xúc, ngươi còn dám tới ta chỗ này, không sợ đánh về nguyên hình. Bạch Tố Trinh không động khí, trả lời, ta đáp ứng qua một người, cần trải qua một lần hoàn chỉnh tình cảm. Hứa tiên là ta thật vất vả chọn chúng người hữu duyên. Còn xin đại sư đem hắn phóng xuất. Làm càn, lại dám tại Phật môn thánh địa ô ngôn uế ngữ. Muốn ăn đòn, Pháp Hải bá đạo hét lớn. Âm thanh chấn động đến sau lưng bảo điện oanh minh không thôi. Giống như thiên lôi, tiếp lấy miệng tụng chân ngôn. Đúng là một lời không hợp liền xuất thủ không chút lưu tình. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không, kim cương hỏa diễm, Phật gấu lửa gấu, phá không bay tới, Bạch Tố Trinh gấp độn trên không, hai tay vừa nhấc, cuốn lên dưới núi sông lớn bên trong sóng biếc ngập trời. Gấp ngăn lại đi, lại một chút đem dội tắt, yêu nghiệt, còn dám phản kháng, không biết trời cao đất rộng. Không thể để ngươi sống nữa. Bàn nhược ba ma không. Cà sa, thu. Pháp Hải đem thiền trượng trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Tiếp lấy hai tay kiếp ấn. Trên người màu đỏ cà sa đột nhiên triển khai. Trong nháy mắt bao trùm phương viên đếm dặm. Cũng hướng về Bạch Tố Trinh bên kia cấp tốc bọc đi. Trùng trùng điệp điệp. Dường như che khuất bầu trời. Tỉ tỉ. Ta tới giúp ngươi, hắn không chịu thả ngươi. Chúng ta liền nhường chìm hắn Kim Sơn tự. Tiểu Thanh từ phía trên bên cạnh bay tới, cầm trong tay hai cái thư hùng kiếm, đem bên trong một ngụm vứt cho Bạch Tố Trinh, muốn cùng nàng sóng vai mà chiến. Pháp Hải cười khẩy, cũng không để ý tới. Tiểu Thanh tất nhiên là không cam lòng, bại tướng dưới tay mà thôi. Cũng dám khinh thị như vậy chính mình. Đột nhiên, một đạo tiên quang từ không trung bên trong bay ra, đưa nàng đánh cho một cái lảo đảo, trong miệng thổ huyết, trực tiếp nhanh lùi lại hơn ngàn mét. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời hoảng hốt. Đây là người nào? Như thế pháp lực, thật đúng mạnh đến mức đáng sợ. Một tay trụ quải trường, hạc phát đồng nhan lão giả cưỡi hạc mà đến. Hai con xà yêu run lên Nam Cực Tiên Ông, dám trộm ta tiên thảo, các ngươi hai xúc sinh này đã phạm thiên điều, tội không thể xá. Nam Cực Tiên Ông đứng hàng tiên ban, pháp lực há lại thế gian hai con xà yêu có thể so sánh. chỉ là nhẹ nhàng rẽ ngang, liền để Tiểu Thanh không có sức đánh trả. Lớn như thế thực lực cách xa, để hai nữ trong lòng chỉ còn đắng chát. Hôm nay có thể thấy được là ở kiếp nạn chạy trốn. Đúng lúc này, một thanh âm oanh minh đột nhiên vang lên, phảng phất cửu thiên phía trên truyền đến. Đường đường chính chính cướp sao có thể dùng trộm. Tiếp ta một chỉ, luân hồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.